Khỉ và cá sấu. Ngày xưa, ngày xưa, có một cặp vợ chồng, nhưng không phải là một người đàn ông và một người phụ nữ, mà đó là một cặp đôi cá sấu. Con cá sấu đực hằng ngày thường bò ra bờ sông để nghỉ ngơi dưới ánh nắng mặt trời. Trên bờ sông có rất nhiều cây xoài. Hơn nữa, cây xoài vào mùa hè lại luôn trĩu quả và căng mọng. Có con khỉ sống trên cây và thường hay tới mỗi ngày để thưởng thức những quả xoài chín mọng. Khỉ và cá sấu thường hay nhìn thấy nhau mỗi ngày, và dần dần chúng trở nên thân thiết với nhau. Con khỉ thường hái những quả xoài chín trên cây xuống và đưa cho cá sấu. Cá sấu thưởng thức những quả xoài ngọt liệm đó. Một ngày đẹp trời nọ, con khỉ đưa cho cá sấu thêm nhiều quả xoài và nói: "Đưa nó cho vợ của anh, tôi chắc chắn vợ anh sẽ thích nó." Con cá sấu đem xoài về cho vợ của mình, và cô vợ rất hạnh phúc khi nhìn thấy chồng mình đem xoài về cho mình. Cô nhận thấy xoài ăn rất ngon. Nhưng cá sấu cái lại nảy ra một ý định xấu xa. Cô ta nghĩ, nếu con khỉ ăn những quả xoài ngọt này vào mỗi ngày, thì hẳn trái tim của con khỉ cũng sẽ ngon lành như thế. Và cô ta ngay lập tức nói lại với chồng của mình. Nhưng cá sấu đực trở nên tức giận. "Em ngốc quá à, khỉ là người bạn tốt của anh, và em đừng hòng nảy sinh những suy nghĩ ác độc đó." Nhưng cô vợ lại rất cứng đầu. Cô ta ngừng ăn cùng với chồng và không hề ăn bất kỳ một cái gì. Cô ta không muốn thỏa hiệp. "Tất cả những gì em muốn là trái tim của khỉ, và em muốn anh đem nó về cho em." Cuối cùng, chồng cô ta cũng phải đầu hàng và quyết định làm điều mà cô ta muốn. Cá sấu đực buồn bò ra bờ sông, và bây giờ anh ta buộc phải nói với con khỉ. Và anh ta biết con khỉ sẽ không bao giờ tới nếu anh ta nói sự thật. "Vợ tôi rất thích những quả xoài ngọt liệm mà anh đã gửi cho cô ấy, nên giờ cô ấy muốn mời anh tới chỗ chúng tôi ăn bữa tối." Con khỉ không hề biết gì về kế hoạch ác độc mà chú đồng ý lời mời. Chú liền nhảy lên lưng cá sấu và cùng đi. Khi đã đi được một nửa con sông, cá sấu không thể che giấu được và đã kể với con khỉ sự thật. "Tôi rất xin lỗi khỉ nha. Chính vợ tôi là người đã bắt tôi mời anh về nhà. Tôi đã lừa anh. Kế hoạch của cô ấy là mời anh về nhà ăn tối. Nhưng sự thật là bữa tối của cô ấy chính là trái tim của anh. Giờ tôi phải làm sao đây? Ôi trời!" Con khỉ bắt đầu run rẩy khi nghe được điều này. Nhưng chú ta rất thông minh. Chú ngay lập tức nảy ra một ý tưởng và chú nói với cá sấu: "Ồ, có đúng vậy không? Sao anh không nói với tôi từ sớm hơn?" Con cá sấu hoang mang. "Có chuyện gì sao?" Khỉ nói: "Chúng tôi là những chú khỉ không mang tim theo mình bao giờ. Chúng tôi thường treo chúng trên cây để bảo vệ. Giờ hãy đưa tôi về chỗ của tôi để lấy tim, và chúng ta sẽ đi tới chỗ vợ của anh." Con cá sấu ngờ nghệch, không nhận ra ý tưởng của chú khỉ. Nó đưa con khỉ về cây, và chúng tới được bờ sông. Con khỉ liền nhảy lên mặt đất và trèo lên cây, cho tới khi chú cảm thấy mình an toàn. Con khỉ liền phá ra cười với con cá sấu và nói rằng: "Ôi cá sấu ơi, anh ngốc quá. Liệu có ai đó có thể để lại trái tim của mình được không? Anh lừa tôi, nhưng tôi đã lừa lại anh ra trò. Đây là cái cách anh nhận được từ tình bạn của chúng ta. Giờ hãy quay về và nói với bà vợ độc ác của anh là đừng bao giờ quay lại đây nữa."